Diệp Không ha ha cười nói, giống như sắt thép không tốt nha, nam nhân chính là muốn có độ cứng a. Kỳ thật Diệp Không cũng không còn tưởng Thôn Đồng nha hoàn, chỉ là hắn tùy tiện nói thói quen. Nói ra có chút hối hận. Lại không nghĩ rằng nha hoàn kia cười trả lời cái kia chính là nói cô gia hiện tại không đủ cứng rắn mà. Cái này nha hoàn xác thực lớn mật, chẳng những nói loại lời này, còn dùng con mắt ngắm trộm có chút không nên xem chỗ. Cũng không biết vì cái gì, Mổ Lưu Manh giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị. Nếu là những lời này cùng Nghiêm Thục Hệ nói, nha đầu kia tám phần đều không rõ Diệp Không ý tứ, mà nha đầu kia lại có thể lập tức lĩnh hội. Xem ra cũng không phải chim non a. Hay vẫn là trêu chọc Nghiêm Thục Hệ nha đầu kia thú vị a. Giống như cái này nha hoàn đồng dạng, tự không có ý nghĩa rồi. Chẳng lẽ hiện tại tự ôm nàng bên trên giường, không có tí sức lực nào a. Diệp Không cười cười đánh cái ha ha, lại để cho nha hoàn ly khai. Hắn vừa đứng lên, tự xem Nghiêm Thục Hệ hấp tấp địa đi tới, hỏi Diệp Không, ngươi nói thực ra, ngươi đến cùng luyện đan dược gì? Vì cái gì đến bây giờ còn chưa khỏi? Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Diệp Không không có lý nàng, cho nàng một cái liếc mắt, nói làm gì vậy? Tân hôn ngày đầu tiên tự chất vấn phu quân à? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tuần trăng mật? Phu quân không kêu một tiếng tự như để cho ta trả lời vấn đề không có cửa đâu. Nghiêm Thục Hệ hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đem làm ngươi thật sự là nam nhân ta à? Ngươi dám không trả lời, ta sẽ đem bên trong đan dược cho lấy ra. Nghiêm Thục Hệ uy hiếp nói. Lấy ra. Tốt lắm. Ngươi bây giờ lấy ra chính là ngươi thua, ngươi đánh bạc không dậy nổi, ngươi được mặt ta xử phạt. Nghiêm Thục Hệ lúc này mới nhớ tới. Đêm qua còn cùng tiểu tử này đánh cuộc kia mà. Nhưng lại đáp ứng hắn. Không cố ý phá hư. Ai nhà? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng luyện cái gì đang? Có thể a, vậy ngươi trước tiến kêu phu quân tới nghe một chút. Gọi đã kêu, dù sao cũng sẽ không chết. Nghiêm Thục Hệ hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện để kêu một tiếng phu quân. Diệp Không lớn tiếng đáp ai? Nương tử. Tối hôm qua động phòng hoa chút. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Còn có thể đi lộ mà. Ngươi lăng a. Nghiêm Thục Hệ mắng một tiếng, lại hỏi ngươi bây giờ có thể nói a là đang dược gì? Nghe cho kỹ a, ta luyện phải Đại Hoàng Đan. Ngươi một cái lưu manh đáng chết, ngươi lại đùa nghịch ta. Nghiêm Thục Hệ nghiến răng nghiến lợi đề lại nhào tới. Diệp Không ha ha cười trốn ra môn. Thanh âm tại bên ngoài vang lên. Ta cái kia Đại Hoàng đang muốn luyện đầy 12 canh giờ. Đừng có mài đầu vào nữa, đi với ta bái kiến cha mẹ a. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 677 N.N. Him gia đại sản. Nghiêm Phong Vân cùng Ngô Hiểu Linh đã ngồi ở chánh đường bên trên đã chờ đợi. Mặc dù chỉ là giả kết hôn, có thể chỉ có bề ngoài vẫn phải làm. Bái kiến nhạc phụ mẫu. Kính trà. Cho tiền lì xì. Những điều này đều là quy củ. Diệp Không trong nội tâm nói thầm. Vào động phòng, lên người ta con gái, hôm nay tới bái kiến thoáng một phát, đó là cần phải đấy. Có thể chính mình chuyện gì cũng không có làm, còn muốn bái kiến kính trà thật sự là thiệt thòi địa sợ a. Bất quá lại nghĩ tới. Nếu không là Ngô Bất Tri tiền bối. mình lúc này cũng đã quải điệu nhiều lần. Hiện tại bái kiến thoáng một phát Ngô tiền bối nữ nhi nữ tế. Đó cũng là cần phải a. Cho nên Diệp không còn là phi thường cung kính đấy. Cái này lại để cho Nghiêm gia lão lưỡng khẩu càng thêm thỏa mãn. Có tài hoa, lại không có ngạo khí. Biết rất rõ ràng giả bái đường, lại có thể như thế thủ lễ. Hảo hài tử a, nếu thật là con rể của mình hẳn là tốt. Kính trà hoàng tất, Nghiêm Phong Vân cho Diệp không một cái màu đen túi nhỏ, coi như là tiền lì xì rồi. Diệp không vừa tiếp xúc với, phát hiện vậy mà tương đương địa chìm, sợ là có bên trên ngàn linh thạch. Nghiêm bác, cái này quá khách khí a. Diệp không không có ý tứ nói. Nghiêm Phong Vân cười nói không khách khí, đây là cần phải đấy. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi không thiếu linh thạch. Thế nhưng mà ngươi ngày sau hành tẩu tứ phương, cần linh thạch địa phương rất nhiều a. Hay là muốn tỉnh lấy điểm, tăng thu giảm chi mới sẽ không túng quẫn bác a. Diệp không cười nói Nghiêm bác, sợ là tại hạ ngắn hạn không hội ly khai nơi này. Kỳ thật Nghiêm Phong Vân lời nói tự là một loại thăm dò. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, lập tức đại hỷ, cười nói tốt. Chúng ta Nghiêm gia chính là ngươi Diệp không gia. Ngươi tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì a. Diệp không xác thực ngắn hạn sẽ không đi. Đầu tiên hắn tu vị hồi phục muốn mấy tháng thời gian. Đợi tu vị khôi phục, còn phải nghĩ biện pháp gia nhập thiết tí ma tôn đạt được cái kia hấp thu kim thuộc tính linh khí chi pháp. Cho nên không có đã nhiều ngày, hắn cũng sẽ không đi. Ngược lại là Nghiêm Thục Hỷ vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sầu mi khổ kiểm đối với nàng mẹ nói ra ai. Thường ở nhà của ta a. Ta đây cũng bị tiểu tử này khi dễ đã chết. Thù không ngờ. Ngô Hiểu Linh cùng Nghiêm Phong Vân liếc nhau. Trên mặt vậy mà lộ ra rất vui vẻ địa thần sắc. Mà Nghiêm Phong Vân càng là thêm ý sâu sắc địa nhìn xem Diệp không. Liên tiếp gật đầu. Phản phất đang nói. Tiểu tử, làm không sai, khi dễ tốt không ngừng cố gắng nha. Trông thấy cảnh này, Nghiêm Thục Hỷ trực tiếp muốn hộp máu. Ông trời! Ơ! Cái này cái gì cha mẹ a? Bái kiến nhị lão. Diệp không vừa phải ly khai, lại bị Nghiêm Phong Vân gọi lại. Đem Lý Thần Uyển bức họa kia đem ra, cho Diệp không xem. Vốn Nghiêm Phong Vân cho rằng Diệp không cần phải minh bạch Lý Thần Uyển ý tứ. Nhưng ai biết Diệp không nhìn cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng làm không rõ ràng, Lý Thần Uyển họa vẽ cái suốt nam cho mình làm gì, hơn nữa nam nhân này. Không biết a. Cuối cùng Diệp không tổng kết ra một chút đầu mối. Đại khái là ngày đó chính mình nói ẩu nói tả. Nói không ít đẹp trai nói bậy. Cho nên Lý Thần Uyển cái này vẽ lên một bức đẹp trai đồ đến. Lại để cho Diệp không so sánh hình dạng của mình hổ thẹn thoáng một phát. Bất quá lại nói, Lý Thần Uyển thần quân về phần nhàm chán như vậy sao? Tóm lại bất kể như thế nào, Diệp không vẫn là đem cái này bức đồ thu vào. Đợi về sau có cơ hội nhìn thấy Lý Thần Uyển, hỏi lại hỏi nàng a. Kính trà hoàng tức. Nghiêm Thục Hệ bạn muốn cùng Diệp không? Chứng kiến lại đi làm gì? Nhưng ai biết bị người nào đó chơi điểm quan trọng. Lừa gạt nàng đi nhà nhỏ Vinh. Cưng. Có thể kỳ thật hắn lại mang theo Tiết Soái đi ra cửa rồi. Hừ. Tiểu tử. Bổn cô nương hay là đi chầm chầm vào lò luyện đan? Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể luyện ra cái căn nguyên đến. Diệp không mang theo Tiết Soái đi ra ngoài, tự nhiên là đi nghe ngóng Thiết Tí Ma Tôn thu người kỹ càng tình huống. Muốn nghe ngóng tình huống, chỗ tốt nhất đương nhiên là tiệm cơm rồi. Bất quá già đi phiền toái Lâm Hy Thiên không có ý nghĩa. Nói thật, Diệp không cũng không muốn đi cái kia. Chính mình rõ ràng là mang linh thạch đi tiêu phí đấy. Như vậy giống như hắn cho mình rất lớn mặt mũi tự như. Không có ý nghĩa. Không đi. Cùng Tiết Soái đi vào một cái đại chúng quán rượu, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, lại để cho Tiết Soái cũng tọa hạ. Tả Hữu hơi đánh giá, phát hiện trong tử lâu người còn không ít. Trong đó vậy mà rất lớn một bộ phận đều là lấy đao cầm thương nhân vật giang hồ. Muốn phân rõ thế tục võ lâm cùng tu sĩ khác nhau rất đơn giản. Cái kia chính là nhìn hắn có hay không mang túi trữ vật. Vũ khí là không phải lưng vác tại trên thân thể. Mang theo túi trữ vật đấy. Đó là đương nhiên là tu sĩ rồi. Mà thế tục nhân vật võ lâm không có linh lực, cũng vô pháp dùng túi trữ vật. Đành phải đem trường thương cái vồ lưng vác tại sau lưng. Diệp không tài lực còn là phi thường tốt. Tọa hạ về sau, có thể nghe được chung quanh mấy bàn, giống như đều đang đàm luận Thiết Tí Ma Tôn. Diệp không khó hiểu hỏi Tiết Soái, những này thế tục người trong võ lâm cũng là muốn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn sao? Bọn hắn đều có linh căn mà. Tiết Soái mặc dù đối với Thiết Tí Ma Tôn sự tình cũng không rõ lắm. Bất quá hắn ở tại Thiết Họa Cảnh đã lâu như vậy, cũng biết một chút. Kỳ thật rất nhiều ma tôn đối với linh căn hạn chế cũng không thèm để ý. Có ma tôn còn muốn đồ bỏ đi linh căn, mà Thiết Tí Ma Tôn càng là không cần linh căn. Cho nên hàng năm Thiết Tí Ma Tôn thu người thời điểm, đều có rất nhiều giang hồ võ lâm nhân sĩ đến đây cạnh tranh. Tưởng muốn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn, từ nay về sau tiến vào tu tiên giả hàng ngũ. Diệp không nghe xong rất vui vẻ. Vốn đang lo lắng cho mình không có thể hấp thu kim thuộc tính linh khí đâu rồi. Hiện tại xem ra không cần lo lắng rồi. Cho dù không có linh căn cũng có thể tu luyện. Làm sao vốn là mình đâu này. Tiết Soái lại khuyên nhủ cô ra, ta xem ngài cũng không muốn tốn sức rồi. Hàng năm Thiết Tí Ma Tôn đại khai sơn môn, tuyển nhận đệ tử, đó là cần nhờ luận võ mới có thể tiến nhập đấy. Những này giang hồ nhân vật võ lâm, mặc dù so với tu tiên giả không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà đối với ngài mà nói, tại Tiết Soái xem ra, Diệp không tay trói gà không chặt. Một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, mặc dù mới tình có 102, thế nhưng mà bên trên luận võ đài, đó là cần nhờ vũ lực chiến thắng đấy. Không phải nói ba xạo là có thể giải quyết đấy. Hắn còn nói thêm kỳ thật Nghiêm gia cũng có tu luyện công pháp. Cô gia ngài cũng có linh căn, là có thể tu luyện đấy. Tuy nhiên không nhất định có thể trúc cơ. Thế nhưng mà tu luyện mấy ngày này, hay là muốn so với bình thường giang hồ người trong võ lâm muốn lợi hại rất nhiều. Tiết Soái nói uyển chuyển, thế nhưng mà ý tứ minh bạc. Ngư Diệp không là cái tạp linh căn, lại không có luyện võ qua, cũng đừng đi cùng người ta dốc sức liều mạng rồi. Còn không bằng trung thực tu luyện Nghiêm gia công pháp tới thật sự. Diệp không cười cười. Hắn cũng không còn quái Tiết Soái. Dù sao người ta làm sao biết lai lịch của mình. Lại nói mình muốn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn, cũng không phải muốn tu luyện Thiết Tí Ma Tôn kiến thức cơ bản pháp, mà là từ trong đó tham khảo đến hấp thu kim thuộc tính linh khí pháp môn. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bên cạnh bàn lại đột nhiên chủ động đã ngồi một người đến. Người này ăn mặc phi thường bình thường quần áo, có phi thường bình thường tướng mạo, tóm lại tự là bình thường tới cực điểm. Ngươi nhìn hắn 18 lần, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ hắn tướng mạo. Người nọ chủ động tọa hạ, chính mình rót cho mình một chén rượu. Nói ra Nghiêm gia chú rể mới Diệp Không cũng có hứng thú tham gia Thiết Tí Ma Tôn luận võ nhập môn. Diệp Không nghe xong sững sờ. Bề ngoài giống như chính mình không có nổi danh như vậy a. Người này như thế nào liếc tự biết rõ tên của mình cùng chi tiết nữa nha. Diệp Không nhìn không ra tu vi của người khác, mà Tiết Soái nhưng lại xem minh bạch. Vội vàng đứng lên chắp tay nói bái kiến vị này chân nhân. Không thể tưởng được cái này bình thường mới tốt như trên đường cái tùy tiện một phàm nhân gia hỏa, dĩ nhiên là cái trúc cơ kỳ chân nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 678 Bờ. Biết rõ người nọ là trúc cơ chân nhân, Diệp Không cũng đứng lên ôm quyền nói: tại hạ thật là Diệp Không, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tên kia cuống quýt đứng lên đáp lễ nói: Diệp đạo hữu quá khách khí, tệ nhân Hoàng Quan Quyền, chính là thị tỉnh Ma Tôn trúc cơ chân nhân. Hoàng đạo hữu, mời ngồi. Diệp Không đối với cái này người ấn tượng cũng không phải sai. Bất quá rồi lại tự định giá. Cái này tu ma giả quả nhiên môn phái kỳ lạ. Lại xuất hiện một cái thị tỉnh Ma Tôn. Hẳn là này tôn đều là phố phường chi đồ. Hoàng Quan Quyền sau khi ngồi xuống cười nói: Diệp Không đạo hữu có lẽ đang kỳ quái tệ nhân vì sao liếc tự nhận ra ngươi. Diệp Không gật đầu nói: đúng vậy, tại hạ là một người phạm tục. Âm thanh không phấn chấn tên không hiện. Vừa rồi không có kinh thiên động địa thực lực, căn bản không có có thể là người qua đường đều biết a. Hoàng Quan Quyền cười nói: đạo hữu một người phạm tục, nhưng có thể thông hành tại ăn uống lâu trên lầu năm đạo hữu một người phàm tục đã có thể làm cho hóa thần thần quân đợi một canh giờ linh tử đạo hữu tại ăn uống trước lầu nói có sát. Mắt có chứng. Nói một đám nguyên anh chân quân đều bội phục không thôi tệ nhân đối với đạo hữu chỉ có hai chữ bội phục. Làm sao có thể nói tiếng không phấn chấn tên không hiện đâu này. Diệp Không có chút giật mình. Tuy nhiên những sự tình này không coi vào đâu giữ bí mật. Thế nhưng mà người biết cũng không nhiều lắm. Hơn nữa lúc này mới 3-4 ngày thời gian. Người này vì sao có thể như thế tin tưởng đâu này. Hoàng Quan Quyền rất hài lòng tại Diệp Không kinh ngạc. Cười nói: Diệp đạo hữu không cần kinh ngạc. Ta thì tỉnh Ma Tôn ăn đúng là chén cơm này. Mua tin tức, bán tin tức, nghe ngóng tin tức, trà trộn trong phố xá, đạt được trực tiếp tình báo. Chính là ta thì tỉnh Ma Tôn nghiệp vụ phạm vi. Diệp đạo hữu như là lúc sau cần nghe ngóng điểm tin tức gì, trực tiếp tìm ta Hoàng Quan Quyền là được. Bất quá không phải miễn phí a. Ha ha. Diệp đạo hữu linh tử tự bán đi 100 vạn linh thạch. Chắc có lẽ không tạm biệt loại này món tiền nhỏ. Diệp Không lập tức sáng tỏ, nguyên lai cái này thì tỉnh Ma Tôn tự là mật thám. Gần đây có cái gì tin tức? Xảy ra điều gì nhân vật? Tất cả tôn môn tư liệu đều là bọn hắn kinh doanh phạm vi. những người này chơi đúng là trước tiên nắm giữ trực tiếp tin tức, nhận biết mình cũng không xuất ra kìa. Diệp không cười nói. Vân Diêu 8.000 cảnh ma môn phần đông. Từng cái ma môn quả nhiên là kỳ lạ. Thị tỉnh ma tôn. Tốt. Bất quá ta muốn hỏi một chút, về ta Diệp không tin tức còn có cái gì? Hoàng Quang Quỳnh cười tay lấy ra giấy vàng. Đưa cho Diệp không? Nói ra. Cơ hồ tất cả hộ khách nhận thức ta về sau. Muốn làm chuyện thứ nhất tự là hỏi tình báo của mình. Dù sao mỗi người cũng không nguyện bị người khác nhìn thấu nha. Diệp không cười tiếp nhận giấy vàng. Xem xét khá tốt, không có liên quan đến bí mật của mình, đều là gần đây mình làm một việc mà thôi. Bất quá cũng có khiến người kinh ngạc đấy. Lai lịch chỗ viết Vạn Kiếm Ma Tôn đệ tử. Bị đuổi giết. Lưu lạc thiết họa cảnh. Tu vị hoàn toàn biến mất. Tin tức này. Diệp không phản đối mấy người đã từng nói qua. Mà ngay cả Nghiêm phủ hạ nhân cũng không còn mấy cái biết rõ. Cái này thì tỉnh Ma Tôn lại biết rồi. Xem ra thì tỉnh Ma Tôn quả nhiên năng lượng không nhỏ. Để cho nhất người đau đầu chính là. Cái này thì tỉnh Ma Tôn tin tức đã hình thành mạng lưới. Sợ là hiện tại cũng đã có người đi Vạn Kiếm cảnh điều tra mình nội tình rồi. Diệp không cảm giác mình bị người lột sạc. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Thì tỉnh Ma Tôn là một tổ chức. Cho dù ngươi giết Hoàng Quan Quỳnh cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cười khổ nói. Ta quê quán nhất làm cho người ta hận đúng là đám chó săn. Không có nghĩ tới đây đám chó săn so với chúng ta cái kia còn phải mạnh hơn vô số lần. Hoàng Quan Quỳnh cũng không còn não. Đã ăn khẩu đồ ăn. Uống một hớp rượu. Đón lấy rất con buôn địa cười nói. Diệp đạo hữu. Vừa rồi phần này tài liệu coi như lễ gặp mặt. Miễn phí tiễn đưa ngươi rồi. Tệ nhân rất hiểu rõ mỗi người cũng không nguyện bị người nhìn trộm tư ẩn. Bất quá tệ tôm ăn đúng là cái này phần cơm. Đương nhiên, đạo hữu nếu là muốn đem chính mình các loại tin tức giữ bí mật, tệ tôm cũng có thể làm được bất quá. Hắn chưa nói. Vừa ý tư rất rõ ràng, cái kia chính là cho linh thạch chứ sao? Quý tôn thật đúng là biết cách làm giàu a. Diệp không cũng không khỏi cảm thán. Hoàng Quan Quỳnh hồi đáp, kỳ thật chúng ta thị tỉnh Ma Tôn cũng không phải gian thương, nói thu giữ bí mật phí a. Nếu là có người muốn đánh nghe tin tức của ngươi, trước mắt giá tiền là 10 cái linh thạch. Ngươi chỉ cần tiền trả chúng ta 20 linh thạch. Chúng ta có thể cự tuyệt hắn. Nếu là cho tới bây giờ không có người đánh nghe tin tức của ngươi. Chúng ta tuyệt sẽ không với ngươi thu một khối linh thạch. Danh dự có thể cam đoan. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt hoặc lừa bịp tống tiền ngươi. Diệp không lắc đầu. Nếu là có thiên thiên vạn vạn người nghe ngóng tin tức của ta, cho dù đem ta bán đi, ta cũng cấp không nổi cái này giữ bí mật phía nha. Hoàng Quan Quỳnh cười nói, vậy ngươi cũng đừng có giữ bí mật tốt rồi. Đã làm danh nhân, vậy thì được trả giá một ít một cái giá lớn đấy. Cái này thì tỉnh Ma Tôn có chút vô sĩ. Diệp không muốn cùng hắn nhiều lời. Khoát tay nói. Ta đây tự khó giữ được mật rồi. Ngươi yêu bán ai? Hoàng Quan Quỳnh lắc đầu. Diệp đạo hữu. Tệ nhân cũng không phải tới xảo trá ngươi đấy. Lúc này gặp gỡ cũng chỉ là xảo ngộ mà thôi. Hơn nữa. Tệ nhân lúc này mục đích là ở bán ra thiết tí ma tôn lần này tuyển nhận đệ tử tình huống. Thế nào? 10 khối linh thạch một phần. Hoàng Quan Quỳnh lại tay lấy ra giấy vàng nói ra. Thiết Tí Ma Tôn lần này tuyển nhận đệ tử tất cả kỹ càng tình huống. Còn có trước mắt đã biết báo danh nhân viên tính danh, thực lực, chiến thắng tỷ lệ, thành danh tuyệt chiêu. Đều có ghi lại, 10 khối linh thạch, phi thường tiện nghi. Các ngươi cái này sinh ý làm quá tinh rồi, không vốn vạn lời a. Diệp Không lắc đầu nói. Bất quá ta hay vẫn là không mua. Bởi vì cự ly này thiên còn có gần 3 tháng. Hiện tại mua sắm tư liệu quá không được đầy đủ mặt. Hoàng Quan Quỳnh thu hồi giấy vàng. Hay vẫn là cười tủm tỉm nói. Cái kia cũng không sao. Đến nhanh tỷ thí sẽ tìm ta mua xong rồi. Biết mình biết người tài năng chiến thắng nha. Bất quá đến lúc đó khả năng giá cả hội quý một điểm. Hoàng Quan Quỳnh nói xong đứng lên. Vứt xuống dưới một khối tiểu phương bài tử. Nói ra. Diệp đạo hữu có cần có thể cầm cái này đi thị tỉnh Đỗ Phường tìm ta. Còn có. Lần này luận võ. Chúng ta thị tỉnh Ma Tôn cũng mở bàn khẩu. Diệp đạo hữu cho dù không thể so với thử. Đi tới mấy rót. Thử xem vận may cũng được a. Đợi Hoàng Quan Quỳnh đi rồi. Diệp Không không khỏi lại một lần lắc đầu cảm thán. Cái này ma môn quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Mỗi người đều có trò. Lại để cho người thành thật sống thế nào a? Tiết Soái cười nói cô gia kỳ thật đã có thị tỉnh Ma Tôn cũng không tệ a. Ví dụ như lại để cho bọn hắn tra cá nhân. Hoặc là rải cái tin tức. Đều là không tệ lựa chọn. Nói cô gia ngươi chú ý Thiết Tí Ma Tôn luận võ. Ngài cũng có thể sớm đạt được tương ứng tình báo. Sớm làm chuẩn bị a. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra trước khi tỷ thí thật đúng là lên giá điểm linh thạch mua phần chiến báo mới được. Tiết Soái lại hỏi cô gia. Ngươi thật sự muốn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn nha. Ta nhìn ngươi hay vẫn là lo lắng lắng a. Cho dù thật sự gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Vậy cũng sẽ đem hai cái cánh tay luyện thành màu đen đấy. Phi thường khó coi. Diệp Không cười nói ta nghe nói nam nhân chỉ cần thực lực, đẹp mắt lúng túng, đó là chuyện của nữ nhân. Tiết Soái cúi đầu nói thế nhưng mà. Cô gia ngươi vốn tự không soái. Nếu như sẽ đem cánh tay luyện thành như vậy. Cái kia quả thực tự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương a. Chỉ sợ đại tiểu thư không cho ngươi vào cửa a. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, nói bậy bạ gì đó, lão tử tại gia tộc, đó là đại chúng tình nhân đây này. Diệp Không căm tức địa đứng lên, về nhà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 679 Bờ qua tối, Nghiêm gia đan phòng. Chẳng những Nghiêm Thục hiện tại, mà ngay cả Nghiêm Phong Vân Ngô Hiểu Linh vợ chồng cũng đều đã đến. Nghiêm lão đầu cũng nghe con gái nói. Bất quá bọn hắn đến cũng không phải là xem náo nhiệt đấy. Bọn hắn trong nội tâm ngược lại thật sự hy vọng con rể có thể luyện ra cái trò. Đặng Minh Viên Đặng lão cũng tới. Hắn chuyển trương ghế lớn. Xa xa địa ngồi ở nơi hẻo lánh. Mỉm cười nhìn xem lò đan. Mà trong tay của hắn cũng không biết tại bàn lấy cái gì đó. Không nhưng bọn hắn. Mà ngay cả Nghiêm gia đan phòng không ít lão đan sư đều đã đến. Bọn hắn có rất nhiều hiếu kỳ cái này chú rể mới một người phàm tục cũng có thể khai lò luyện đan. Mà hơn nữa là đến xem náo nhiệt, đặc biệt là có một đường đan sư rất bất mãn. Hừ, nói chúng ta luyện đan dược không được, ta ngược lại muốn nhìn ngươi luyện như thế nào đây. Đến không ít người, ngược lại là chính chủ phản khoan thai đến chậm. Diệp không không có gì áp lực. Dù sao lão tử linh thạch nhiều. Luyện phế đi lại đến một lò. Đã có Nghiêm Thục Hỷ cái này ra tay. Chính mình liền cả khí lực đều giảm đi. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, ta không thương lạnh như băng mép giường. Người nào đó ngâm nga bài hát quơ cánh tay, dẫm phải đúng giờ đi vào đan phòng. Hừm uy, đều đã tới. Diệp không không nghĩ tới vậy mà đã đến như vậy một đám tử người. Ngày hắn tổ tiên, lão tử muốn ít xuất hiện. Diệp không hung hăng trừng mắt liếc Nghiêm Thục Huệ, nhà đầu chết tiệt kia, là ngươi gọi đến a? Hắc hắc, ngươi tự đợi đến xấu mặt a. Nghiêm Thục Huệ đắc ý làm mặt ủy đáp lễ hắn. Nhà đầu kia thật muốn hảo hảo thu thập nàng thoáng một phát. Diệp không oán hận mà thầm nghĩ. Diệp tiểu hữu quả nhiên tài tình kinh thế. Tùy tiện lối ra nhạc khúc chính là như vậy dễ nghe êm tai. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Câu nói đầu tiên nói ra người ca hát rơi mạc cùng tan thương. Lại hiển lộ rõ ràng hắn năm đó hùng bá thiên hạ huy hoàng. Tốt lắm, tốt. Đặng lão đại âm thanh khen. Diệp không cơ hồ muốn xoay người ngã xuống đất rồi. Ta tự tùy tiện hừ một ca, nào có nhiều như vậy nói ra. Ai, làm người khó, làm danh nhân càng khó, làm một cái anh tuấn tiêu sái tài tình cái thế danh nhân càng khó a. Kỳ thật không có đặng lão nói khoa trương như vậy rồi. Đây chẳng qua là đang hạ năm đó ở đầu đường hồ đồ là chợt có nhận thấy. Không coi vào đâu. Diệp không khiêm tốn nói. Đặng lão nhất thời mơ hồ, đầu đường hồ đồ. Diệp mổ người còn chưa nói lời nói, chung quanh nhiều cái thanh âm trước tiên là nói về rồi, hắn là lưu manh nha. Hoa, cũng biết của ta lời kịch rồi hả? Mọi người ha ha nở nụ cười, mà ngay cả những nha hoàng kia hạ nhân cũng đều vụng trộm đang cười. Nghiêm lão đầu đi đến trước nói ra. Hiền tế, nghe nói ngươi đối với chế đan cũng có sở trưởng. Mọi người nghe nói đều đến xem, không sẽ ảnh hưởng ngươi đi. Các ngươi đều đã đến còn nói những này làm gì đó. Diệp không cũng đành chịu, chỉ buồn cười nói không có sao, không ảnh hưởng. Hắn vốn ôm không sao cả thành công không thành công tâm tư, bây giờ nhìn nhiều người như vậy cũng không khỏi được khẩn trương lên. Dù sao hắn cái này là lần đầu tiên luyện đại hoàng đan. Hơn nữa toàn bộ đều là do Nghiêm Thục Hỷ thao tác. Có thể hay không một lò thành công. Hắn thật sự không có nắm chắc. Hay là trước cho mọi người đánh cho dự phòng châm a. Đã thất bại cũng không phải như vậy mất mặt. Hắn lại cười khổ nói không dối gạt ông trượng ngài. Kỳ thật tiểu tế đối với cái này lô đan dược có thể không thành công cũng không ôm hy vọng đấy. Bởi vì này mới được là tiểu tế lần thứ nhất luyện chế đại hoàng đan. Thành công khả năng xa vời a. Diệp không lời vừa ra khỏi miệng, lập tức theo những cái kia đan sư nhóm bọn họ cái mũi truyền ra vài tiếng hừ lạnh. Phản phất đang nói. Nguyên lai bất quá là lần đầu tiên luyện đan. Xem trước ngươi da trâu rừng rực đấy. Còn tưởng rằng là cái gì đại sư đây này. Lúc này tự có mấy cái đan sư chắp tay nói ta đang trong phòng còn có việc các ngươi xem đi không có ý gì. Những cái thứ này như thế tỏ vẻ nhẹ miệt, làm cho người ta rất xấu hổ. Mà ngay cả Nghiêm Thục Hỷ trong nội tâm đã ở nói thầm. Chính mình có phải hay không đùa có chút đã qua. Cái kia lưu manh sẽ không thực đích sinh khí a. Cũng may làm lưu manh tâm lý tố chất đều rất không tồi. Diệp không làm bộ không nghe thấy. trực tiếp đi đến lò đan bên cạnh. Giờ phút này lò lửa đã chạy đến nhỏ nhất. Nồng hậu dày đặc sương trắng dạng khói khí theo lò đan bên trên chạm rỗng hả giận miệng đầy ra. Khói khí tràn ngập. Đứng tại lò đan bên cạnh, có thể ngửi được không rõ ràng nhàn nhạt hương khí. Giả vờ giả vịt. Mấy cái đan sư trong nội tâm khẽ nói. Một phàm nhân hay vẫn là đệ nhất luyện đan. Còn muốn thành công. Thật sự là buồn cười. Trông thấy người nào đó cũng không có tức giận. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm khiếp đảm cũng tiêu trừ. Đi tới cười nói. Diệp Không. Diệp Không quay đầu lại trừng nàng liếc. Nghiêm Thục Hệ cắn cắn bờ môi. Sửa lời nói. Phu quân. Lập tức muốn đến 12 canh giờ rồi. Sẽ không để cho chúng ta đợi lát nữa 12 canh giờ a. Diệp Không cười nói. Nương tử. Vi phu sẽ không để cho ngươi nhất đẳng đợi lát nữa. Nên bỏ vào sẽ bỏ vào. Nên cầm lúc đi ra sẽ lập tức lấy ra. Nghiêm Thục Hệ gần đây đã có chút thói quen người nào đó ngôn ngữ phương thức. Đại khái minh bạch chút ít trong lời nói mịt mờ hàm nghĩa. Bất quá nàng hay vẫn là giả bộ như không hiểu. Khẽ nói. Cái gì loạn thất bát tao hay sao? Ngươi chớ quên, nếu là thất bại. Nghiêm Thục Hệ đắc ý đối với người nào đó cười cười. Đón lấy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, mặt ta xử phạt. Yên tâm. Vi phu ta sẽ không quên nợ. Nếu là ta thua. Mặt ngươi xử phạt. Ngươi muốn sờ ta cái đó cũng có thể. Diệp Không thấp giọng nói ra. Cút. Nghiêm Thục Hệ bóng loáng khuôn mặt lập tức đỏ bừng cũng thấp giọng nói ta mới không cần sờ ngươi. Nếu là ngươi thu tự không bao giờ nữa hứa nói với ta lưu manh lời nói. Cái này trừng phạt thật đáng sợ. Diệp Không khoa trương địa làm ra giật mình biểu lộ, đón lấy lại hỏi, nếu là đã thành, ngươi cũng muốn mặc ta xử phạt. Nói xong, mổ tầm mắt của người dời về phía cái nào đó cao ngất động lòng người ngọn núi. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Bất quá nghĩ đến hắn chỉ là lần đầu tiên chế đan. Tỷ lệ lại rõ ràng sai lầm. Nghiêm Thục Hệ lập tức một ẩn bộ ngực, nói lời giữ lời, một lời đã định. Từ khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Đột nhiên. Cái kia lò đang hả giận khẩu mạnh mà nhổ ra mấy miệng lớn xương trắng. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ tại đồng thời đều nghe thấy được một cổ nồng đậm đan hương. Ở đây không thiếu chế đan cao thủ, lập tức đều hô to nói, nhanh lên. Quan hỏa khai lò, oanh. Trầm trọng lò đan che nhấc lên trầm trọng xương trắng cuồn cuộn chảy ra. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị nhân vật chính bị chen đến bên ngoài. Nghiêm Thục Hệ nhìn xem cái kia cuồn cuộn chảy xuống lò đan khẩu xương trắng trong nội tâm khẩn trương muốn chết. Không muốn thành công, ngàn vạn không muốn thành công. Mà người nào đó thì là cũng trong nội tâm lo sợ bất an. Nếu là đã thành, ngươi nói sờ hay vẫn là không sờ đâu này. Đó là một vấn đề. Rất kỳ quái, bên kia trong lò đan sương mù tan hết thế nhưng mà chung quanh người liên can các loại. Lại toàn bộ đều an tĩnh lại, cũng không còn người nói chuyện, tất cả mọi người lặng lặng yên nhìn xem trong lò đan. Lúc này ngược lại là Diệp Không buồn bực. Ui, bạn thân, có được hay không cho cái lời nói, đường mẹ của nàng nhữ được không? Yên tĩnh chỉ là trong nháy mắt. Lập tức tiếng kinh hô tự vang lên, ông trời, ô, y, đan vượng, thật sự có đan vượng. Ta luyện cả đời đan, lần thứ nhất trông thấy có đan vượng đan dược. Cái gọi là đan vượng, tự là đan dược bên ngoài một vòng vầm sáng. Cái này vầm sáng kỳ thật tự là linh lực quá mạnh mẽ kính. thế cho nên linh lực tràn ra ngoài, phát ra vầng sáng. Bất luận cái gì đan dược cũng có thể có đan vượng. Mấu chốt là đan dược chất lượng. Chất lượng bình thường đích đương nhiên không có. Chỉ có chất lượng tốt tốt đan mới sẽ xuất hiện đan vượng. Chẳng những cái kia đan sư, mà ngay cả Nghiêm Phong Vân vợ chồng bưng lấy cái này lô cực phẩm đại hoàng đan, đều kích động địa nói không ra lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 680. Hờ. Y. E. Nương. Tế. Ngươi thật sự là thần rồi. Lần thứ nhất luyện đan, có thể luyện ra tốt như vậy đan. Nghĩ tới ta Nghiêm Phong Vân cả đời cũng không còn luyện xảy ra một khỏa loại đan dược này. Nghiêm Phong Vân bưng lấy một bả đại trân châu đồng dạng đan dược, cơ hồ kích động địa lão lệ doanh trồng. Người nào đó khiêm tốn nói, kỳ thật công lao không phải ta, đều là thuộc hệ A. Nàng mua tài liệu, lại là nàng luyện chế, ta bất quá là động động miệng mà thôi. À, ha ha, đều là phu quân công lao, ta nào có cái gì công lao. Nghiêm thuộc hệ ngu ngơ địa cười. Đối với người nào đó chủ động lấy lòng, trông cậy vào hắn đến lúc đó sửa chữa thoáng một phát điều kiện. Đúng nha, mấu chốt hay vẫn là hiền tế. Nghiêm Phong Vân cũng liên tục không ngừng nói. Lò đan, hỏa chủng, chế đan người, cũng không có thay đổi hóa. Xem ra là nhà của ta đan phương xảy ra vấn đề. Nghiêm Phong Vân chưa nói xong, lại bị lão bà đỉnh đầu, nói gì sai, còn có người ngoài đây này. Nghiêm Phong Vân lập tức sáng tỏ, ha ha nở nụ cười. Hiền tế, con gái, các ngươi hôm nay khổ cực, về phòng trước nghỉ ngơi a. Chúng ta ngày mai lại nói chuyện. Tốt. Diệp không kéo một phát Nghiêm Thục Hệ tay áo, lão bà trở về phòng. Nghiêm Thục Hệ đều muốn khóc ông trời. Ơ, ta như thế nào xui xẻo như vậy đâu này. Giờ phút này, ai cũng không có chú ý tới. Đặng lão vẫn đứng tại không nhúc nhích. Hắn nhìn xem cái kia khỏa trân châu dạng đại hoàng đan. Đón lấy, hắn khoét tay, giang hai tay chưởng. Thình lình cũng là một khỏa giống như đúc đại hoàng đan, cũng tản ra say lòng người vầng sáng. Cái này khỏa chất lượng tốt đại hoàng đan chính là lão phu theo Hắc Y Ma Tôn nội mua sắm. Tiêu thụ chủ quán chính là ảnh tộc hiệu buôn. Chẳng lẽ cái này Diệp không cũng là ảnh tộc chi nhân? Hắn hưởng ảnh tộc đặc biệt bán hoang hậu ngâm rượu. Cũng có ảnh tộc luyện chế ra đan dược. Hơn nữa hắn có thể ca thiện hát. Hẳn là thật sự là ảnh tộc chi nhân. Bất quá ảnh tộc nam tử mỗi người anh tuấn cực kỳ, tiểu tử này không có cao cường như vậy a. Đặng lão nắm đan dược rơi vào trầm tư. Tiểu mang lời nói đề lời nói với người xa lạ. Có cái nào đạo hữu có thể đoán được, vì cái gì những này vật phẩm đều chỉ hữu ảnh tộc đang bán đâu này. Ha ha, đoán được ban thưởng lão tổ nụ hôn đầu tiên một cái. Tại động phòng ở bên trong, Nghiêm Thục Hệ sợ hãi đi theo Diệp không ngồi ở giường bên cạnh. Nàng cúi đầu, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được Diệp không xem nàng, tranh thủ thời gian xoay người lưng còng, mục đích là lại để cho một chỗ không muốn như vậy đứng thẳng, tránh khỏi người nào đó nghĩ cách. Bất quá cho dù nàng như thế tư thế, cái kia chỗ y nguyên khinh khiếp phình cho thấy mỹ diệu vòng tròn. Đáng tiếc a, ta nguyên lai cưới cái gù lão bà. mổ người vô tình địa giễu cợt. Ngươi coi như ta là gù tốt rồi. Nghiêm Thục Hệ cười hắc hắc nói. Chỉ cần không sờ nàng chỗ đó, nói nàng cái gì cũng có thể đấy. Bất quá người nào đó lại vừa cười nói. Trị liệu gù biện pháp tốt nhất. Tự là nằm xuống dùng ván cửa áp. Không bằng ngươi nằm xuống. Vi phu tự hành động hạ ván cửa. Ta thà rằng lại để cho quan tài bản áp, cũng không cho ngươi áp. Nghiêm Thục Hệ nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Người nào đó cả giận nói. A, không đúng không đúng, ta nói chờ ta thực gù rồi, nhất định khiến ngươi áp. Nghiêm Thục Hệ tranh thủ thời gian giúp đỡ dáng tươi cười. Cái này còn không sai biệt lắm. Diệp Không gật gật đầu. Lại nói một câu lại để cho Nghiêm Thục Hệ vô cùng sợ hãi lời nói. Hiện tại ngươi tự mặc ta xử phạt a. Diệp Không nói xong. Một bả bắt được Nghiêm Thục Hệ tay. Nữ hài tay. Mềm như không có xương. Trơn trượt vô cùng. Nhưng chỉ có trong lòng bàn tay ẩm ướt đấy. Có không ít đổ mồ hôi. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm hoảng hốt. Không tốt. Xem ra đã không phải là văn về hai cái tự giải quyết vấn đề đấy. Tiểu tử này tám phần muốn đối với chính mình ra tay. Nghĩ tới đây. Nghiêm Thục Hệ hít vào một hơi. Ngồi thẳng người. Lạnh lùng nói ra. Diệp Không. Ta đánh cuộc thua rồi. Không oán không hối. Ta khá tốt trướng. Ngươi cũng không muốn quá mức phần. Đã ngươi tưởng. Vậy thì sờ đi. Chỉ cho sờ thoáng một phát. Sờ hết lưỡng không thiếu nợ nhau. Nghiêm Thục Hệ nói xong nhắm lại hai mắt. Ngồi thẳng thân thể. Rất địa cao cao đấy. Đợi tay của hắn tới bắt. Có thể đợi một hồi lâu. Cũng không có cảm giác đến hắn trảo chính mình. Nghiêm Thục Hệ nghi hoặc địa trợn mắt. Lại trông thấy người nào đó chính giống như cười mà không phải cười địa nhìn mình đây này. Nghiêm Thục Hệ sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Không dù bận vẫn ung dung nói. Kỳ thật ngươi mở đích điều kiện không hợp lý. Ngươi có hai tòa núi. Lại chỉ có thể văn vê thoáng một phát. Ngươi nói ta văn vê bên kia đâu này. Văn vê bên trái đối với bên phải không công bình. Văn vê bên phải đối với bên trái không công bình. Ai nha. Ta thật sự là khó có thể lấy hay bỏ nha. Ngươi cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Một bên thoáng một phát là được, nhanh lên. Nghiêm Thục Hệ cho tối hậu thư. Có thể người nào đó hay vẫn là không có động thủ, lại nói ta còn chưa nói xong. Ngươi mới vừa nói lời nói có rất lớn lỗ thủng. Ngươi chỉ quy định số lần, lại không quy định thời gian. Nói cách khác ta tay không ly khai. Tự hay vẫn là chỉ có thể coi là thoáng một phát. Cho nên ta kể từ bây giờ sờ đến ngày mai đại sớm. Hay vẫn là chỉ mò thoáng một phát. Vô sĩ. Nghiêm Thục Hệ bị hắn tính toán phương pháp trêu chọc nở nụ cười. Nói ra. Vậy ngươi thử xem sờ một đêm nhìn xem. Một phàm nhân tưởng như vậy đối với một cái trúc cơ tu sĩ. Ngươi quả thực là không kiên nhẫn được nữa. Diệp Không sạc nói trúc cơ tu sĩ. Không nói gạt ngươi. Ta ngay cả luyện hư kỳ nữ tu đều văn vê qua. Nói sau cái ngươi không tin đấy. Mà ngay cả thượng giới nữ tiên quân. Tính một cái rồi, nói cho ngươi những này cũng không có ý nghĩa. Nói yêu cầu của ta a. Ngươi nói. Kỳ thật rất đơn giản, đừng khẩn trương như vậy. Diệp Không kéo qua một cái ghế. Đem ghế dựa đưa lưng về phía Nghiêm Thục Hệ. Sau đó tọa hạ. Cười nói. ta chỉ là muốn yêu cầu ngươi cho ta luyện đan dược mà thôi. A, Nghiêm Thục Hỷ mở ra cặp môi đỏ mọng. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Đáng giận ra hỏa. Vậy ngươi vì cái gì vừa rồi ánh mắt xem ta chỗ đó? Đan dược có 2-3 chủng. Đều là trụ cột đan dược. Bất quá ta phục dụng lượng khá lớn. Hơn nữa đan phương chỉ có thể ngươi biết. Ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Diệp không ghé vào trên ghế dựa, hỏi như thế nào đây? Thành giao. Nghiêm Thục Hỷ vội vàng đáp. Bất quá những ngày tiếp theo, Nghiêm Thục Hỷ mới phát hiện, yêu cầu này muốn hoàn thành, thật không phải là dễ dàng như vậy. Diệp không đã thành thói quen đem đại hoàng đan coi như đồ ăn vặt ăn. Mỗi ngày ít nhất phải ăn 20 khỏa. Đồng thời, hắn còn muốn ăn đại lượng dưỡng nguyên đan, luyện tủy đan. Nghiêm Thục Hỷ lần thứ nhất vận khí tốt cũng không có kéo dài. Kế tiếp đã thất bại vài lô. Hơn nữa những đan dược này đan phương cùng luyện chế bên trong đứt một ít bí quyết. Diệp không cũng cấm nàng nói cho những người khác. Cho nên những đan dược này theo mua sắm tài liệu. Đến sơ kỳ luyện chế. Nhập lô đốt nấu chế. Tất cả đều do Nghiêm Thục Hỷ một người xử lý. Cái này làm cho nàng cơ hồ mệt mỏi địa bị dày vò. Diệp không bên kia còn không ngừng hô hào không đủ. Nhanh lên! Ngươi như thế nào đần như vậy? Có đôi khi Nghiêm Thục Hỷ đều muốn. Sớm biết như vậy lại để cho hắn sờ vài cái được rồi. Cũng sẽ không biết giống như bây giờ mệt chết việc cực. Chẳng những Diệp không nhu cầu cực lớn, hơn nữa Nghiêm Phong Vân bên kia cũng thúc giục địa lợi hại. Như vậy chất lượng tốt đan dược đương nhiên sẽ không cầm bắt được Nghiêm gia đan dược điếm trắng trợn tiêu thụ. Bất quá cũng có không thiếu Nghiêm Phong Vân hảo hữu chí giao trước tới yêu cầu mua sắm. Nghiêm Phong Vân hồi trở lại bất quá mặt mũi. Chỉ cần thúc lấy con gái nhiều luyện. Là trọng yếu hơn là. Đặng lão nói. Cái kia người bằng hữu bên kia. Như vậy đan dược có thể bán được 50 linh thạch một khỏa. Phải biết rằng Nghiêm gia đan dược là 10 khối linh thạch một lọ, 20 khỏa. Mà loại này chất lượng tốt đại hoàng đan giá trị con người vậy mà mắc vô số lần. Ai không muốn lợi nhuận tiền này đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 681. Nghiêm Thục Hỷ bôn tẩu tại tài liệu cửa hàng cùng phòng luyện dược trong lúc đó. Mà người nào đó lại qua rất thoải mái. Đã có đại lượng chất lượng tốt đang dược ủng hộ. Hắn cảm giác được, thân thể của hắn thương thế dần dần phục hồi như cũ. Tất cả kinh mạch chậm rãi thông suốt rồi. Đồng thời, hắn cũng đã bắt đầu luyện tập. Hắn hiện tại đương nhiên không cách nào tu luyện. Hắn cũng sẽ không biết đi luyện thế tục võ công. Hắn chủ yếu là đang luyện tập ảnh võ. Bởi vì cho tới nay đều là thói quen dùng pháp khí phù chú thủ thắng. Ảnh võ cũng một mực đều chậm trễ. Từ khi lĩnh ngộ tiết tấu trảm về sau, ảnh võ phương diện tự không nữa đột phá. Mỗi ngày sáng sớm, cũng có thể trông thấy người nào đó cầm lấy một bả trầm trọng màu đen đại đao, muốn đến uy vũ sinh phong. Ảnh võ chẳng những uy lực cường hoàn, hơn nữa đặc biệt đẹp mắt. Vũ bắt đầu hơi có chút chân đạp lăng ba, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cho nên mỗi khi Diệp không vũ đại đao, sẽ đưa tới vô số Nghiêm phủ nha hoàng tại bên ngoài nhìn lén. Trong lúc càng là không ngừng bộc phát ra oanh oanh yến yến kêu sợ hãi. Oa, rất đẹp trai. Động tác này đẹp trai nhất. Thật sự a, so trình diễn nhạc Phường Vũ Cơ nhảy còn tốt hơn xem đây này. Khá tốt Diệp không nghe thấy. Nếu là hắn biết rõ những này nha hoàng đem hắn ảnh võ cùng vũ phường kỹ nữ so sánh với. Hắn không phải ghét người không thể. Kỳ thật Nghiêm Thục Hệ cũng thích xem. Nhìn hắn một thân thanh y tại màu đen trong ánh đao lắc lư bất định. Bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Bỗng nhiên như ưng phúc thỏ. Những cái kia động tác thật đúng là giống như hành vân lưu thủy ưu mỹ. Có đôi khi Diệp Không Vũ khoái hoạt càng là tiếng ca lan lãng, nương theo động tác kia tuyệt đối là thẩm mỹ hưởng thụ. Bất quá mỗi lần Nghiêm Thục Hệ đều là vụng trộm xem. Mà khi mặc, nàng đều sẽ là khinh thường nói khoa chân múa tay. Vũ địa dù cho cũng vô dụng. Ta tùy tiện phóng cái pháp khí. Ném cái linh phù. Đánh địa ngươi tìm không thấy Nam Bắc nha. Mà đối với Diệp Không cái thanh kia màu đen ngưng trọng đại đao. Nàng càng là lắc đầu. Đao này nhìn như đao khí tung hoành. Khí thế áp người. Đáng tiếc chỉ là một kiện không có linh lực phàm đao. Thật sự là lãng phí chế đao tốt tài liệu. Diệp Không cũng không cùng nàng so đo, chỉ là trừng mắt vừa quát, đang dược đâu này. Đã không có. Còn không đi luyện. Nghiêm Thục Hệ lập tức giống như chấn kinh nai con đồng dạng đào tẩu. Cứ như vậy xuống, một tháng đảo mắt tức qua, lập tức đi tới họa mơ ma tôm tổng tuyển cử thời gian. Hôm nay sáng sớm, Tiết Soái đánh xe. Phía sau trong xe ngồi Diệp Không cùng Nghiêm Thục Hệ. Cách chủ thành, thẳng đến thành bên ngoài mà đi. Vân Diêu 8.000 cảnh. Mỗi một khối lục địa cũng không quá lớn. Trải qua cái này hơn 10 vạn năm kiến thiết. Có thể nói là kiến thiết địa phi thường hoa mỹ. Thành bên ngoài mặt đất đều là hình thành cẩm thạch thạch. Đại lý xe tại cạnh trên không chút nào cảm giác sốc nảy. Diệp Không ngồi ở trong xe. Lập tức ngoài xe trùng trùng các thức kiến trúc. Tâm tư sớm đã bay xa. Cũng không biết là nghĩ tới địa cầu hay vẫn là thương. N. An, hoặc là năm đó hồ đồ Nam Đô Thành. Không bao lâu, hắn thu hồi nhãn thần. Than ra một ngụm trọc khí. Mẹ, yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp trở về đấy. Ha ha. Bên người truyền đến một tiếng nhõng nhẽo cười. Diệp Không vừa nghiêng đầu, đuổi co rút nhanh co lại. Này, Nghiêm Thục Hệ, ngươi làm gì thế? Ngươi đừng như vậy xem ta a, xảy ra chuyện ta không chịu trách nhiệm a. Nghiêm Thục Hệ đã tại đi ra ngoài trước đã ăn đặng lão cho nàng lưu lại đan dược. Cái này đan dược ăn một lần. Cho dù là không thành thục tiểu cô nương đều sẽ có vẻ như vậy mị thái. Hãy cùng duyệt vô số người đại tỷ tự như. Trong đôi mắt xuân thủy lưu động. Tình ý liên tục. Hai má tự nhiên mang theo màu đỏ. Một cười rộ lên. Càng là câu không người nào so. Ta có biện pháp nào? Nghiêm Thục Hệ có chút căm tức. Bất quá cái kia căm tức động tác lại càng làm cho người phát hỏa. Đôi mắt đẹp một chuyến. Câu người bạch nhãn quăng ra. Như vậy Diệp mổ người lỗ mũi đều phát khô. Tốt rồi, ngươi đừng như vậy xem ta. Nếu không trong xe đem ngươi ngay tại chỗ trận pháp cùng ta không quan hệ a. Hừ, ngươi dám. Ngươi luyện cái kia chút ít thế tục võ công cùng bản chân nhân so với. Một cái trên trời một cái dưới đất. Coi chừng ta đá ngươi xuống xe. Diệp Không trả lời ta đây vừa vặn trở về. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi tham gia tổng tuyển cử à. Nghiêm Thục Hệ sạc nói thôi đi ga ơi. Người nào không biết, ngươi nhớ thương lấy cái kia Hoàng Thi Thi đại tỷa. Một tháng không gặp, có phải hay không sát là tưởng niệm? Đúng nha, ta còn muốn cùng nàng chung độ vu sơn trải qua mây mưa đây này. Hạ Lưu. Hai người đấu lấy miệng, rất nhanh đi tới họa mơ ma tôm sơn môn bên ngoài. Lại tới đây. Diệp Không cái này mới phát hiện. Cảm tình họa mơ ma tôm cùng thiết tí ma tôm là sơn môn đối với sơn môn. Hai tòa nối. Bên trái là họa mơ ma tôm. Bên phải là thiết tí ma tôm. Tại chân nối. Hai nhà ma tôm nguy nga cổng chào đối diện đứng thẳng. Hơi có chút võ đài ý tứ. Mà ngay cả sơn môn hạ đứng đấy hai tôm đệ tử. Đều là giống như giúp nhau xem không vừa mắt. Một bên là cởi bỏ cánh tay báo mắt chuông đồng. Bên kia thì là màu sắc rực rỡ mỹ nữ lông mày đứng đấy. Phản phất tùy thời đều có thể lao tới đánh một chầu. Diệp Không đi xuống xe. Thở dài một bên nam một bên nữ. Vốn hẳn nên nam nữ phối hợp âm dương cân đối. Làm gì vậy như vậy nước sôi lửa bỏng. Mọi người nhiều đi đi lại lại. Nhiều giao lưu trao đổi. Nhiều câu thông. Không phải rất tốt. Lời ấy lập tức đổi lấy Nghiêm Thục Hệ khinh bỉ Hạ Lưu, cả ngày đã biết rõ những sự tình này. Diệp Không hô to oan uổng, ta đều nói cái gì rồi hả? Làm sao lại Hạ Lưu rồi hả? Đón lấy Nghiêm Thục Hệ lại nhỏ giọng nói, ta là cho ngươi coi chừng nói chuyện. Họ mơ ma tôn cùng thiết tí ma tôn bởi vì tranh đoạt bản cảnh chủ. Quan hệ một mực đều rất không hòa hợp. Lý Thần Uyển Thần Quân cùng thiết tí ma tôn cánh tay Ngọc Tử Viêm Long Thần Quân phát sinh qua nhiều lần đại chiến. Vừa rồi ngươi những lời kia. Thoáng một phát đắc tội hai cái ma tôn. Lại để cho bọn hắn nghe thấy. Ngươi chịu không nổi. Nghiêm Thục Hệ khẩu khí tuy nhiên hung, tuy nhiên lại rất gần sát Diệp Không. Cái kia thơm phương phức thiếu nữ hương khí quanh quẩn. Bóng loáng lộ ra đỏ ửng trên khuôn mặt nhiệt khí như vậy rõ ràng. Đem người nào đó sói tính đều dẫn đi lên. Diệp Không cơ hồ đã muốn làm chúng tại thân Nghiêm Thục Hệ khuôn mặt. Đương nhiên, vì không bị Nghiêm Thục Hệ trước mặt mọi người đá bay, hắn cũng chỉ có đè nén xuống trước mặt mọi người hôn môi. Bất quá hai người thân mật biểu lộ hãy để cho họ mơ ma tôm hai canh cổng nữ tu rất không thoải mái. Các nàng không cách nào sinh dục. Tự nhiên cũng không lấy chồng. Cho nên tự nhận không ra người ra thân mật. Vì vậy đem làm Diệp Không cùng Nghiêm Thục Hệ đi vào sơn môn lúc phiền toái đã đến. Nam nhân cấm tiến vào. Lưỡng nữ tu ngăn cản người nào đó. Diệp Không cả giận nói, phía trước cái kia không là nam nhân. Vì cái gì hắn có thể tiến ta không thể tiến. Lưỡng nữ tu quay đầu lại liếc mắt nhìn cười lạnh nói, ngươi có thể cùng người ta so. Người ta là thiết họa cảnh đệ nhất tài tử Diệp Không, tài tình cái thế, anh tuấn bất phàm. Diệp Không té xỉu, thực mẹ của nàng chuyện gì đều có thể phát sinh. Lại vẫn giả bộ bốt lên ngụy kém Diệp Không. Diệp Không cũng không nhiều lời. Trực tiếp xuất ra Lý Thần Uyển họa tác chứng minh thân phận. Cái kia lưỡng nữ còn gọi là đến một cái lần trước tại ăn uống lâu bái kiến sư tỷ của hắn. Lúc này mới phóng hắn lên núi môn. Mà cái kia giả mạo tài tử phong lưu lại bị ngược lại kéo đi ra, hậu quả có thể nghĩ. Diệp Không cảm thán quả thật là nam nhân càng soái tử đạo càng nhanh a. Nghiêm Thục Hệ cười nói. Ngươi cũng không phong nhã. Những cái kia họa mơ ma tôn nữ tu nghe nói ngươi là Diệp Không. Đều đối với ngươi nhìn trộm đây này. Diệp Không cười nói. Không có biện pháp a. bên người có một cọp cái. Vi phu ta là có sát tâm, không có sát đảm a. Đi chết. Nghiêm Thục Hệ tiện đưa hắn một cái liếc mắt. Tuy nhiên bị so sánh cọp cái cũng không biết vì cái gì, Nghiêm Thục Hệ lại cảm thấy trong nội tâm rất thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vì mình không tán gái mà buông ra tâm? Nghiêm Thục Hệ mình cũng nói không rõ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 682. Đờ. Y vào họa mơ ma tôm trước quảng trường. Diệp không xem xét. Đến người còn thật không ít. Đều là chút ít tuổi trẻ thiếu nữ. Tuy nhiên bộ dáng có tốt có xấu. Có thể thắng tại thanh xuân. Mỗi người khuôn mặt hồng hồng đấy. Cổ không cong đấy. Bộ ngực không cong đấy. Thấy người nào đó ánh mắt thẳng tắp đấy. Nước miếng nuốt nuốt đấy. Trong nội tâm dạng dạng đấy. Nghiêm Thục Hệ não nói. Mới vừa rồi còn nói dễ nghe như vậy. Hiện tại là được như vậy. Đàn ông các ngươi a, đều là như thế này khẩu thị tâm phi. Diệp không cười nói ta nào có khẩu thị tâm phi. Ta xác thực là có sát tâm không có sát đảm. Ngẫu nhiên hoạt động một chút tâm nhãn. Vừa phải di có trợ giúp tâm não khỏe mạnh. Chảy máu não phát sinh tỷ lệ đều thấp rất nhiều đấy. Nghiêm Thục Hệ tiện đưa hắn bốn chữ lời bình, loạn thất bát tao. Nghiêm Thục Hệ đi nơi tiếp đại báo danh ra chữ, nhận được số bài cùng với Diệp không đứng tại thiếu nữ bầy trong. Diệp không phát hiện. Những nữ hài tử kia đều hưng phấn mà rất. Các nàng thậm chí nghĩ gia nhập họ mơ ma tôn thành làm một cái tu sĩ. Mà có tu vị càng là muốn phải ở chỗ này đạt được phi thăng khả năng. Đám nữ hài tử mặt khác hưng phấn đúng là có thể xem gặp thần tượng của các nàng, Lý Thần Uyển Thần Quân. Lý Thần Uyển Thần Quân xinh đẹp như vậy. Tu vị lại cao. Phụ nữ không thu đấm mày râu. Lực áp thiết tí ma tôn ngọc tí thần quân tử viêm long. Liên tục bản cảnh cảnh chủ. Lại có cái đó nữ hài tử không sùng bái nàng đâu này. Thần tượng lực lượng là vô cùng đấy. Những nữ hài tử này cũng hướng tới lấy giống như Lý Thần Uyển đồng dạng. Trở thành thần quân. Cuối cùng phi thăng thượng giới. Làm một cái vô ưu vô lự tiên nữ. Không thể sinh dục lại tính toán cái gì. Biến thành một trương họa vẽ lại có cái gì đáng sợ. Tương lai của ta là tiên nữ. Tuy nhiên phần đông chuẩn tiên nữ trong nội tâm nghĩ như vậy. Thế nhưng mà cùng các nàng cùng đi cha mẹ người nhà lại khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ai nguyện ý nữ nhi của mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ đâu này. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Diệp không cảm thán một tiếng ánh mắt lại tại bốn phía đi bộ. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Hoàng Thi Thi đại tỷ đâu này. Cái gì? Nói ta muốn trộm tin. Không đúng không đúng. Diệp mổ chỉ là muốn nghe ngóng thoáng một phát bức họa kia đến cùng có ý tứ gì. Người nam nhân kia lại rốt cuộc là ai? Đương nhiên. Nếu như Hoàng Thi Thi đại tỷ nguyện ý dùng tại hạ linh hoạt cường kiện hai tay cho nàng đo đạt thoáng một phát ngực, đó cũng là rất không tệ. Bất quá thật đáng tiếc, phong tình thuộc nóng Hoàng Thi Thi một mực không có xuất hiện. Thẳng đến nhanh đến giữa trưa, Nghiêm Thục Hệ muốn vào tràng tham gia tổng tuyển cử rồi. Ta vẫn có chút khẩn trương. Ở nhà rất lợi hại, Nghiêm Thục Hệ giờ phút này lại có chút khẩn trương. Yên tâm đi. Không có việc gì. Trấn định một điểm là được. cho dù các nàng tuyển bên trên ngươi, ta cũng có thể đem ngươi làm ra đến. Diệp không chỉ có tận lực làm cho nàng buông lỏng, đem nàng một đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở lòng bàn tay dùng sức vuốt vuốt. Cảm ơn. Nghiêm Thục Hệ giờ phút này trong ánh mắt có loại đặc biệt ôn nhu. Diệp không lại cười xấu xa nói, đừng khách khí. Thật sự muốn tạ, sẽ thấy bảo ta một tiếng phu quân a. Vốn tưởng rằng Nghiêm Thục Hệ muốn phun hắn. Thật không nghĩ đến nha đầu kia vậy mà nghe lời địa kêu một tiếng phu quân. Sau đó đỏ mặt. Quay đầu chạy trong đám người. Tốt rồi, vừa vạn mượn lúc này đi tìm Hoàng Thi Thi nghe ngóng họa vẽ sự tình a. Diệp không tùy tiện ngăn lại một cái họa mơ ma tôn đệ tử. Thăm dò được Hoàng Thi Thi là ở phía sau núi. Vì vậy hắn liền theo tiểu đạo đi về hướng phía sau núi. Bất quá đi đến phía sau núi cửa nhỏ khẩu, hắn lại gặp được ngăn trở. Diệp tiên sinh, mời ngươi trở về đi. Chúng ta sẽ thay ngươi chuyển cáo Hoàng Thi Thi sư tổ. Bất quá hôm nay nàng thật sự bất tiện. Thủ vệ trúc cơ nữ tu rất khách khí nói. Người ta khách khí như thế, Diệp không cũng không nên nói cái gì. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Thỉnh nhất định chuyển cáo a. Cảm ơn. Diệp không vừa mới chuẩn bị ly khai, sau lưng lại vang lên một nữ nhân khác thanh âm, đứng lại. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lại là một cái thanh tú nữ tử. Bất quá nàng này lông mày lại khóa út khí. Phản phất xem ai đều không vừa mắt. Nhìn xem Diệp không càng là không vừa mắt. Nàng này thứ nhất thủ vệ mấy người đệ tử lập tức cúi đầu trong miệng đủ hô, bái kiến chư trưởng lão. Xem chúng nữ rất là sợ hãi bộ dạng, Diệp không biết rõ cái này chư trưởng lão sợ là cũng không phải là người lương thiện. Bất quá Diệp mổ người liền cả Lý Thần Uyển còn không sợ, như thế nào lại sợ những người khác? Vị này đại tỷ có gì chỉ giáo đâu này? Diệp không ngã ngớn nói. Đệ nhất tài tử không gì hơn cái này. Nàng này hừ một tiếng. Khoát tay nói. Ta chính là muốn nhìn một chút Thi Thi tỷ tìm cái dạng gì nam sủng. Ngoại giới đồn đại chính là Kim Ngọc. Hôm nay vừa thấy. Không gì hơn cái này. Kim Ngọc nát thạch đầu một khối mà thôi. Ngươi có thể đi nha. Tìm nam sủng loại sự tình này thì ra là sau lưng nói không đến Nguyên Anh Kỳ cũng không thể có thể biết. Cái kia mấy người nữ đệ tử nghe nói lập tức kinh ngạc địa nhìn xem Diệp không. Diệp không không biết đã trải qua bao nhiêu tranh quyền đoạt lợi, nghe cô gái này một câu, sẽ hiểu. Cô gái này sợ là cùng Hoàng Thi Thi không hòa thuận. Hôm nay cô ý trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Thuận tiện đem Hoàng Thi Thi thu nam sủng lời đồn thả ra. Ngươi cùng Hoàng Thi Thi có mâu thuẫn, làm gì liên lụy đến ta với ngươi có cừu oán mà. Mã mẹ mày, cho dù ta là một khối phá thạch đầu cũng không phải mặt người đá đấy.